Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738, thân phận. Từ khi lần kia tại Hắc Sa Thành Bảo bên trong, nhìn thấy qua giả mạo, Hồng Lăng Tinh Toản, Mậu Tiết Vương Miện, về sau, Lâm Lôi liền có thêm một cái ý niệm trong đầu. Tại cái này sông sáo địa ngục trên đường, mỗi qua mấy năm, tại đi nào đó một tòa thành trì thời điểm, đều sẽ đi một chuyến, ác ma thành bảo, điều tra có quan hệ chí cao thần tín vật tình báo. Mỗi lần điều tra, đều cần giao nạp 10 triệu mặc thạch, giá tiền này nhìn như cao, có thể đồng dạng đối loại tin tình báo này có hứng thú. Phần lớn đều là cường giả chân chính, hoặc là một chút lợi hại thượng vị thần tiểu thương. 10 triệu mặc thạch, đối cường giả cùng lợi hại tiểu thương mà nói, cũng không tính là cao giá. Bích Phù Đại Lục, Lương An Phủ Ký Lương Thành bên trong, Ký Lương Thành trên đường phố, Lâm Lôi một đám người đi dạo. Lâm Lôi cười nhìn một chút bối bối, bối bối, cái này Lương An Phủ nhưng chính là Ni Ti quê quán. Nghe nói, nàng đại ca Tát Lạc Mông bây giờ liền tại cái này Ký Lương Thành bên trong, phụ trách một thành trật tự quản lý. Hiện tại Ni Ti mang theo Ina đi gặp Tát Lạc Mông. Ngươi tại sao không đi? Hừ, cái kia Tát Lạc Mông, ta lười nhác gặp hắn. Bối bối khinh thường nói, còn nhớ năm đó, tại núi lửa trong bụng chuyện phát sinh. Địch Lỷ Á cười nhạo nói, năm đó Tát Lạc Mông hành vi, xác thực để cho Lâm Lôi, Địch Lỷ Á bọn người, không còn đem Tát Lạc Mông làm bằng hữu. Lúc trước bối bối cùng Ni Ti cưới không lâu sau, liền từng bồi tiếp Ni Ti đi gặp qua Tát Lạc Mông. Ta lần trước đi gặp Tát Lạc Mông, còn không phải sợ Ni Ti khó chịu, không phải tất yếu, ta mới lười nhác gặp Tát Lạc Mông, nhất xem thường loại người này. Bối bối nói xong, cái kia Tát Lạc Mông, xác thực không xứng làm bằng hữu. Gia Lỗ cũng mở miệng nói, Gia Lỗ, Lôi Nặc bọn hắn cũng biết năm đó một ít chuyện, đi thôi, phía trước chính là ác ma thành bảo. Lôi Nặc cười ha hả nói, mọi người đều biết, Lâm Lôi vào thành, bình thường đều tất vào ác ma thành bảo. Ác ma thành bảo trống rỗng đung đưa, một tầng trong đại sảnh người cũng rất thưa thớt, Lâm Lôi nhưng là rất quen thuộc, trực tiếp dọc theo thang lầu hướng lầu 3 đi đến, giúp ta điều tra một chút, có quan hệ chí cao thần tín vật tin tức. Lâm Lôi đi đến lầu 3 bên cạnh quầy hàng bên cạnh, trực tiếp đưa qua chính mình ác ma huân chương. Tại ác ma thành bảo bên trong, mặc kệ nhận nhiệm vụ hay là tra tình báo các loại, đều là ác ma đặc quyền. Nếu như là người bình thường, dù cho có tiền cũng không có tư cách tra chí cao thần tín vật tin tức. Cái kia quầy nội bộ màu đen tóc ngắn gầy gò lão giả ngẩng đầu liếc qua Lâm Lôi, cười nhạo nói, nhất tinh ác ma Lâm Lôi, ngươi là thương nhân? Cái này tóc ngắn lão giả điều tra ra Lâm Lôi là nhất tinh ác ma, tự nhiên có như thế suy đoán, ngươi không cần phải để ý đến. Lâm Lôi cười nhạt nói, tiểu tử, làm bộ là một chút chí cao thần tín vật, muốn gạt người cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái kia tóc ngắn lão giả cười nhạo một tiếng, đem một bản hồ sơ lấy ra ngoài. Đây là cho tới hôm nay, toàn bộ địa ngục liên quan tới chí cao thần tín vật tất cả tin tức tập hợp. Đọc một lần, giá cả 10 triệu mặc thạch. Lâm Lôi tiện tay ném ra 10 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay chạm thạch. Thế nào một cái lớn chạm thạch liền tương đương 100 vạn mặc thạch. Ngươi đọc hồ sơ thời điểm, muốn đọc tương ứng cái nào ảo ảnh, lại cùng ta nói. Cái này tóc ngắn lão giả rất lười nhác, hắn căn bản không có đem ảo ảnh đều lấy ra. Lâm Lôi cũng không lý tới sẽ, mà là trực tiếp đọc qua cái này hồ sơ. Hồ sơ ghi chép là chia Mậu Thiết Vương Miện 9 khỏa linh châu, Hồng Lăng Tinh Toản, Chí Cao Thần Giám 4 bộ phận ghi chép nơi, cũng là dựa theo ngày, theo thứ tự ghi chép. Lâm Lôi là trực tiếp đọc qua đến Hồng Lăng Tinh Toàn, cái này một bộ phận. Trực tiếp hướng về sau đọc qua, rốt cuộc phía trước rất nhiều hắn đều nhìn qua. Cầm cái này Hồng Lăng Tinh Toàn, trên thân thụ thương, có thể trong nháy mắt chữa trị. Còn có kèm theo ảo ảnh, Hồng Lăng Tinh Toàn mang theo, có thể cảm ngộ sinh mệnh quy tắc, trực tiếp đạt tới thượng vị thần. Cũng có kèm theo ảo ảnh chứng minh. Lâm Lôi nhìn thấy từng cái tin tức, không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Làm bộ rất nhiều, ví dụ như cầm một khỏa giả Hồng Lăng Tinh Toàn, trong miệng nhưng là nuốt lấy một khỏa sinh mệnh cường giả luyện chế đan dược. Để người khác tiến hành vật chất công kích, thụ thương cùng lúc, cái kia đan dược, dược hiệu phát tác, tự nhiên chữa trị, nhưng từ ảo ảnh bên trên xem, giống như chính là cái kia giả Hồng Lăng Tinh Toàn hiệu quả. Cái này càng thú vị, nắm lấy Hồng Lăng Tinh Toàn, chính là bất tử chi thân, chỉ là không có ảo ảnh chứng minh. Lâm Lôi liếc về phía sau một cái, không khỏi cười, tin tức này thật sự là hoang đường. Cầm trong tay Hồng Lăng Tinh Toàn, chẳng những bất tử chi thân, mà lại phàm là đụng phải người này người, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo Lâm Lôi, sinh mệnh vương miện hẳn là trị liệu người mới đúng. Rốt cuộc mậu thiết vương miện lúc trước cũng ẩn chứa như vậy một cỗ năng lượng. Chín khỏa linh châu cũng là cứu người. Lâm Lôi tiềm thức cho là Hồng Lăng Tinh Toàn cũng là như thế. Hắn lại quên đi, sinh mệnh quy tắc cường giả, có thể cứu người có thể hại người. Cái kia sinh mệnh vương miện, có thể cứu người bảo hộ người, đương nhiên cũng có thể hại người. À, tin tức này cũng không có ảo ảnh, là Mục Á Đại Lục truyền đến. Một cái trung vị thần dựa vào Hồng Lăng Tinh Toàn, giết một đám trung vị thần cùng một cái thượng vị thần. Liền ảo ảnh đều không có. Tùy ý tạo ra, người khác cũng không biết thật giả. Không thể tin, Lâm Lôi ánh mắt khẽ quét mà qua. Lại tiếp tục nhìn xem mặt tin tức. Chỉ có một ít tin tức, để cho Lâm Lôi cho là có khả năng. Hắn mới có thể nhìn xem ảo ảnh. Này, xong chưa? Cái kia tóc ngắn lão giả cau mày nói. Người thúc cái gì thúc? Giờ phút này ngồi tại cách đó không xa chờ lấy Lâm Lôi ra lỗ. Không khỏi trừng mắt về phía cái kia tóc ngắn lão già. Lớn tiếng quát tháo nói. Chỉ là để các ngươi nhanh lên mà thôi. Tóc ngắn lão già liếc qua ra lỗ. Còn có, tại ác ma thành bảo. Đừng lớn tiếng ồn ào. Cái này tóc ngắn lão già. Cũng là thượng vị thần. Tăng thêm trong thành là không cho phép động thủ. Cho nên bình thường cái này tóc ngắn lão già tiếp đãi khách nhân thời điểm. Tính tình cũng sẽ không tốt, đặc biệt Lâm Lôi là nhất tinh ác ma, tức thì bị hắn xem thường. Đừng nóng vội, chờ trong chốc lát, Lâm Lôi đạm mạc liếc qua tóc ngắn lão giả, liền tiếp theo đọc tình báo này. Đúng vào lúc này, trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân này là từ trên lầu truyền thừa. À, hôm nay cái này mua tình báo không ít người nha. Một đạo thanh âm ôn hòa từ đằng xa truyền đến, Lâm Lôi quay đầu liếc qua, tổng cộng là ba người đi tới, cầm đầu là tóc vàng mắt màu lam trung niên nhân, ở sau lưng hắn đi theo hai tên lục bào nữ nhân. Cái kia tại trong quầy tóc ngắn lão giả, nhìn thấy người tới, giật mình, liền đứng dậy cung kính nói, bảo chủ, ngồi xuống. Cái kia tóc vàng mắt màu lam trung niên nhân cười nhạt nói. Đúng rồi, cho ta đến một phần đoạn này thời gian. Địa ngục các nơi, phủ chủ khiêu chiến tình báo cùng ảo ảnh. Tại địa ngục bên trong, thất tình ác ma khiêu chiến phủ chủ sự tình. Kia là thường xuyên xảy ra. Vâng, bảo chủ, tóc ngắn lão giả khiêm tốn vô cùng. Tóc vàng mắt màu lam trung niên nhân liếc qua bối bối. Nghi hoặc khẽ nhíu mày. Sau đó đi đến trước quầy. Tiếp nhận cái kia tóc ngắn lão giả đưa qua hồ sơ. trên quầy còn trưng bày lượng lớn ảo ảnh thủy tinh cầu. Giờ phút này, Lâm Lôi cùng người bảo chủ này, sóng vai đọc lấy, tóc vàng mắt màu lam trung niên nhân, ánh mắt thoáng nhìn bên cạnh Lâm Lôi, đột nhiên biến sắc, kinh hỉ nói, thế nhưng là Lâm Lôi đại nhân. Hả? Lâm Lôi quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi là ai? Lâm Lôi căn bản không biết người này. Bảo chủ, chấm ngoặc kép, cái kia tóc ngắn gầy gò lão giả nhìn thấy bảo chủ. Dĩ nhiên là đối Lâm Lôi cung kính như thế. Không khỏi liền nói, hắn gọi là Lâm Lôi. Có thể hắn chỉ là nhất tinh ác ma mà thôi. Im miệng, cái này tóc vàng mắt màu lam trung niên. Nhân lạnh lùng liếc qua tóc ngắn lão giả. Nhất tinh ác ma, tóc vàng mắt màu lam trung niên nhân kinh dị nhìn thoáng qua. Còn tại tóc ngắn gầy gò lão giả trong tay ác ma huân chương. Cát Nhã, ngươi nhanh đi, đem cái này ác ma huân chương tinh cấp thay đổi một chút. Thay đổi thành thất tinh ác ma đẳng cấp. Cái kia tóc ngắn lão giả sợ ngây người. Nhất tinh ác ma, biến thành thất tinh ác ma. Dựa theo ác ma thành bảo quy củ, đây chính là phải làm rất nhiều nhiệm vụ. Nói thế nào biến liền biến. Bảo chủ, chấm ngoặc kép, phía sau hắn trong đó một tên lục bào nữ nhân, Cát Nhã, cũng không khỏi chần chờ. Chỉ là một thành trì ác ma thành bảo chủ, mặc dù thực lực cực mạnh, đạt tới thất tinh ác ma cấp độ, thế nhưng là, còn không có tư cách, trực tiếp thay đổi thành thất tinh ác ma huân chương đi. Yên tâm, nếu như là liền đại viên mãn cường giả, Lâm Lôi đại nhân, cũng không có tư cách trở thành thất tinh ác ma. Địa ngục ai còn là thất tinh ác ma? Cái này tóc vàng mắt màu lam trung niên nhân cười nói. A, ngươi biết ta? Lâm Lôi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Cái này tóc vàng mắt màu lam trung niên nhân mỉm cười nói. Đại viên mãn cường giả. Loại này cường giả tối đỉnh tin tức là từ mỗi loại ác ma thành bảo lô cốt chủ tự mình đảm bảo. Tại vị diện chiến tranh quá trình bên trong kỹ càng tin tức ta đều có. Thậm chí, Lâm Lôi đại nhân, người năm đó còn chưa đạt tới đại viên mãn thời điểm mấy lần đại chiến ảo ảnh. Ta cũng có, nguyên nhân trọng yếu nhất là, ta bản thân liền tham gia trước đó một lần kia vị diện chiến tranh. Gặp qua Lâm Lôi đại nhân, Lâm Lôi khẽ giật mình. Đương nhiên, ta loại này thất tinh ác ma. Tại trong đại quân chỉ có thể coi là đội trưởng nhân vật. Lâm Lôi đại nhân ngươi lúc đó cùng Mã Cách Nỗ Tư đại nhân đại chiến. Chúng ta đều đang nhìn. Ta biết Lâm Lôi đại nhân ngươi. Lâm Lôi đại nhân ngươi không biết chúng ta. Cũng bình thường, người bảo chủ này cười nói. Trên vị diện chiến trường, hắn liền một sĩ binh mà thôi. Vừa rồi nhìn thấy bối bối đại nhân. Ta lúc ấy sững sờ. Cảm thấy quen thuộc, lại không kịp phản ứng. Khả năng ta căn bản không dám muốn. Lâm Lôi đại nhân ngươi ở đây. Có thể thấy Lâm Lôi đại nhân bản thân ngươi. Ta mới thức tỉnh, người bảo chủ này vừa cười vừa nói. Lâm Lôi cũng không khỏi cười. Tình báo cũng chia đẳng cấp. Chí cao thần nhiệm vụ nghe. Hẳn là cấp độ cực cao tin tức. Thế nhưng, tin tức giả quá nhiều. Tình báo đương nhiên xem như cấp thấp, tự nhiên để cho một cái bình thường thượng vị thần quản lý. Mà như đại viên mãn cường giả tin tức, như chủ thần tin tức, như một chút cổ xưa bí mật, các loại cũng không phải là vẻn vẹn dùng tiền liền có thể nhìn thấy. Lớn, đại viên mãn, cái kia tóc ngắn lão giả kinh ngạc nhìn trước mắt Lâm Lôi. Một cái nhất tinh ác ma. Sẽ là trong truyền thuyết vô địch đại viên mãn cường giả. Lâm Lôi cùng vị bảo chủ kia đàm luận chỉ chốc lát, liền dẫn ác ma huân chương ly mở. Chỉ là giờ phút này, ác ma huân chương đã thay đổi thành thất tinh ác ma đẳng cấp. Đáng tiếc, tin tức giả quá nhiều. Có mấy cái nghe giống thật, có thể liền ảo ảnh đều không có. Lâm Lôi tiếc nuối rời đi. Năm đó bố La Địch đạt được Hồng Lăng tinh toàn về sau. nghèo đến cực hạn hắn, đương nhiên là mang theo những cái kia cường đạo không gian giới chỉ. Thần cách cùng nhau rời đi, ở trên đường trải qua thí nghiệm, Bố La Địch phát hiện, linh hồn hắn lực lượng càng mạnh, có khả năng điều động hồng lăng tinh toàn kỳ lạ năng lượng liền càng mạnh. Cho nên, Bố La Địch quyết định luyện hóa một khỏa thần cách. Hắn có hai cái thần phân thân, vì báo thù, để cho một cái thần phân thân luyện hóa thần cách, hắn cũng cam tâm, từ trung vị thần đến thượng vị thần, cho dù là luyện hóa thần cách, linh hồn cũng sẽ đạt được một cái bay vọt tính tăng lên. Mục Á Đại Lục, một cái nào đó bình thường bộ lạc lạc đặc bộ lạc. A lạc đặc, ra, tiếng gầm gừ vang vọng tại lạc đặc bộ lạc trên không. Lạc đặc bộ lạc các chiến sĩ hoảng sợ nhìn xem trên bầu trời cái kia phảng phất giống như ma thần người bình thường ảnh. Năm đó cái kia nhỏ yếu Bố La Địch trở về sau, dĩ nhiên là trở nên đáng sợ như thế. Trên mặt đất lượng lớn thi thể chính là vừa rồi Bố La Địch chiến quả. Không ai có thể đụng chạm Bố La Địch sau còn sống. Bố La Địch nhanh như vậy liền thành thượng vị thần rồi. Là luyện hóa thần cách đi. Ngươi không trốn xa xa, còn dám trở về, thật sự là muốn chết. Một đạo toàn thân bao phủ tại áo giáp màu đen thân ảnh lơ lửng tại tòa thành. Bên trên không, toàn thân hắn bao quát gương mặt, đều bị cái này áo giáp màu đen bao phủ. Chỉ có một đôi tròng mắt màu vàng óng lộ ra. Hắn chính là lạc đặc bộ lạc đệ nhất cường giả, bộ lạc tộc trưởng A Lạc Đặc. Ba Lý Mạn, chúng ta hợp tác tin tức đợi lát nữa bàn lại. Ta đi trước giải quyết tiểu tử này. A Lạc Đặc cúi đầu đối với một tên nâu đỏ sắc tóc quan lão già, cười nói, A Lạc Đặc tộc trưởng, người trước xử lý các ngươi trong tộc sự tình đi. Ta không vội. Cái này Ba Lý Mạn lão già cười nhạt nói. A Lạc Đặc rất tự tin, bởi vì hắn là lục tinh ác ma cấp độ cao thủ. Hắn thấy, Bố La Địch có thể giết chết lượng lớn chiến sĩ, một là bản thân là thượng vị thần, hai là đoán chừng lĩnh ngộ cái gì đặc thù công kích chiêu thức. A Lạc Đặc lại không quan tâm. Hắn thấy, thực lực chênh lệch quá lớn, mưu lợi cũng vô dụng, chiến đấu vẫn là phải dựa vào thực lực chân chính. Hắn một cái lục tinh ác ma đều giết không phải vừa luyện hóa thần cách thượng vị thần, đó mới là quái sự. Thê tử của ta đâu? Bố La Địch gầm nhẹ nói. Thê tử ngươi? A Lạc Đặc cười nói. Thê tử ngươi đủ kiên cường, cận kề cái chết cũng không muốn khuất phục. Bất quá ta không vội, ta sẽ từ từ điều giáo nàng. Mà bây giờ, ta trước hết giết ngươi. A Lạc Đặc trong tay lật một cái, liền xuất hiện một thanh chừng dài 2 mét huyết hồng sắc cự hình lưỡi hái. Lục tinh ác ma, A Lạc Đặc, hòa luyện hóa thần cách thượng vị thần, Bố La Địch, liền lăng không. Rằng co, một trận chiến này, có thể nhìn thấy A Lạc Đặc thực lực đi. Cái kia nâu đỏ sắc tóc quan lão giả tại thành bảo trên tường thành, cười nhẹ, cùng lúc cũng thi triển phù ảnh thuật, bắt đầu ghi chép một trận chiến này. Thực ra ghi chép một trận chiến này không đơn giản, hắn rất nhiều tu luyện thủy hệ bộ lạc chiến sĩ đều ghi chép một trận chiến này, chết tại của ta tuyệt chiêu phía dưới, ngươi cũng nên tự hào. A Lạc Đặc cười nhạt một tiếng, thân hình xẹt qua một đạo hồng sắc quỹ tích. Sau đó cái kia hồng sắc cự hình lưỡi hái trực tiếp vạch một cái, phù phù, không gian đều xuất hiện một khe hở không gian. Đối lục tinh ác ma tới nói, có thể xé rách không gian liền đại biểu hắn vật chất lực công kích tại lục tinh ác ma bên trong đều tính cao. Hừ, Bố La Địch lại là dùng màu đen đoản đao đi ngăn cản. Keng, màu đen đoản đao dĩ nhiên là trực tiếp bị cắt đứt. Quá yếu, A Lạc Đặc khinh thường cười, trong tay hồng sắc lưỡi hái chém liền tại Bố La Địch trên đầu. Xùy, cái này hồng sắc lưỡi hái vừa chém vào Bố La Địch xương đầu, liền cảm nhận được vô tận lực cản, bởi vì cái kia thụ thương xương đầu dĩ nhiên là nhanh chóng chữa trị. Cái này tốc độ chữa trị nhanh đến cực hạn, làm cho hồng sắc lưỡi hái không cách nào lại xâm nhập. Cái này sao lại thế này? A Lạc Đặc giật nảy cả mình. Chết đi, Bố La Địch lại là bỏ đi trong tay đoản đao. Khẽ vươn tay, bắt lấy A Lạc Đặc nắm lấy lưỡi hái tay phải. Hai tay đụng chạm, hả? A Lạc Đặc liền cảm thấy một cỗ đáng sợ năng lượng điên cuồng thôn hấp lấy linh hồn hắn. Cái kia cỗ hút vào lực lượng quá mạnh. Không, không có khả năng. A Lạc Đặc điên cuồng kiên trì. Chết. A Lạc Đặc điên cuồng dùng lưỡi hái bổ về phía Bố La Địch. Thế nhưng là mỗi một đao, chỉ có thể trên người Bố La Địch lưu lại vết thương liền vô pháp xâm nhập. Mà lại thời gian nháy mắt, liền vết thương đều hoàn toàn biến mất. Cái này Bố La Địch có thể xưng bất tử chi thân. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. A Lạc Đặc chưa từng nghe nói qua có dạng này sự tình. Hắn dĩ nhiên là có thể kiên trì. Bố La Địch biến sắc, cũng là ta linh hồn quá yếu, có khả năng dẫn đạo năng lượng quá ít. Vù vù, hồng lăng tinh toàn tự phát đột nhiên chấn động. Một cỗ quỷ dị lục sắc băng lãnh năng lượng bành trướng tràn vào A Lạc Đặc thể nội. Cỗ năng lượng này gia nhập, A Lạc Đặc cũng không còn cách nào chống cự. Linh hồn trong nháy mắt bị nuốt hút. Phía dưới bộ lạc các chiến sĩ, lượng lớn đám người đều sợ ngây người. Bọn hắn đều nhìn thấy một đạo lục sắc quang mang sáng lên. A Lạc Đặc liền chết. Cái kia là... Cái kia nâu đỏ sắc tóc quan lão giả, Ba Lý Mạn, biến sắc. Hắn nhưng là cùng A Lạc Đặc không kém bao nhiêu cường giả. Hắn thần thức phát hiện, cái kia phát ra lục sắc quang mang là một khỏa hồng lăng tinh toàn. Hồng lăng tinh toàn, khó nói là, chấm ngoặc kép, Ba Lý Mạn nhớ tới. Từng nghe nói qua một tin tức, không khỏi kinh hãi, siêu, cái này Ba Lý Mạn. Cũng không ở tại Lạc Đặc bộ lạc, lập tức lặng yên rời đi. Duy Đa Ni Tạp, Bố La Địch lại là kích động lên, liền hướng thành bảo bên trong bay đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.